cho Tomet, đợi một chút, Tần gia. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần tối, hoàng hôn bắt đầu hiện ra bãi cát trắng mịn nối liền giữa trời và biển, nhuộm lên màu sắc rực rỡ và huyền ảo như bức tranh tuyệt đẹp của một họa sĩ nhân viên của biệt thự đã dựng lò nướng trên bãi biển, bày ra bàn ghế và các dụng cụ. Những chàng công tử trẻ tuổi cùng bạn gái đang dạo quanh khắp nơi, gió biển mang theo hương thơm của đồ nướng lan tỏa khắp không gian. Minh Yểu ngồi trong chiếc lều rộng rãi và thoải mái, trên đầu gối gập lại đặt một cuốn sổ phác thảo. Trên tờ giấy trắng như tuyết, cô vẽ sơ lược vùng biển trước mặt và một hình dáng quen thuộc. Cô thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về phía Nguyên Dã đang lướt sóng, như thể có thể nhìn rõ khuôn mặt anh qua việc này. A Yểu, sao em lại ở đây? Chị tìm em nãy giờ rồi. Tô Lục Đàn chạy đến bên cạnh Minh Yểu, thấy cô đang vẽ, Tô Lục Đàn tò mò cúi đầu nhìn. Em vẽ nhanh thật đấy, cảm giác còn đẹp hơn cả chị vẽ. Minh Yểu ngồi xa như vậy để nhìn Nguyên Dã, tranh vẽ còn có cả đặc tả khuôn mặt, ai nhìn cũng biết cô đang vẽ ai. Tô Lục Đàn nghĩ đến trình độ nửa vời của mình, càng nói càng mất tự tin. May mà cô ấy nhìn nhận thoải mái không tự làm khó mình, hiện tại cuộc sống của cô ấy cũng khá tốt. Chị tìm em ạ, Minh Yểu ngừng tay, mỉm cười nhìn Tô Lục Đàn. Tô Lục Đàn có tính cách hoạt bát giống như Tiết Linh Tử, khiến cô có cảm giác thân thiết. Đúng rồi, lúc này Tô Lục Đàn mới nhớ ra mục đích của mình. Cô ấy dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Minh Yểu, kéo cánh tay cô nói. Em biết cặp song sinh mà Cố Mân Hựu đưa đến không? Chị thấy hai cô ấy không phải là loại người dễ đối phó. Không phải anh Dã đang lướt sóng sao? Chị thấy họ tụ lại như đang âm mưu gì đó. Hai chị em sinh đôi tên là Hoàng Ải Ải và Hoàng Kiều Kiều. Họ đều là người mẫu ảnh, gần đây còn làm blogger video ngắn, có một lượng người hâm mộ nhất định trên nền tảng. Người vừa ném ánh mắt đưa tình với Nguyên Dã là em gái Hoàng Kiều Kiều. Theo lời họ nói, sự khác biệt nằm ở chỗ em gái có một nốt ruồi nhỏ giữa chân mày, và chị gái cao hơn em gái 2 cm. Hai chị em thậm chí trang điểm và ăn mặc đều giống hệt nhau, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phân biệt. Tô Lục Đàn thường xuyên chơi cùng những chàng công tử này, rất rõ về những người nổi tiếng trên mạng. Cô ấy cũng không phải lần đầu tiên thấy tình huống như vậy, bình thường thì cô ấy lười quan tâm, chỉ vì cô ấy thấy hợp với Minh Yểu, nên mới nhắc nhở cô một câu. Hoàng Kiều Kiều, Minh Yểu rõ ràng không ngờ Tô Lục Đàn sẽ đặc biệt nói với cô về chuyện này. Một mặt cô cảm thấy trực giác của mình quả nhiên không sai, mặt khác lại cảm thấy có chút nhàm chán. Trước đây khi gặp Văn Chỉ Yên, mối quan hệ giữa cô và Nguyên Dã chưa như bây giờ, vì vậy đây được coi là lần đầu tiên cô gặp phải tình địch. Minh Yểu tất nhiên biết phẩm chất và gia cảnh của Nguyên Dã thu hút nhiều cô gái trẻ, nhưng khi thật sự gặp phải thì không tránh khỏi cảm thấy phiền. Điều quan trọng nhất là đây tuyệt đối sẽ không phải là người cuối cùng. Em cũng đừng lo lắng. Anh Dã không giống người khác đâu. Tô Lục Đàn thấy Minh Yểu nhíu mày, sợ cô lo lắng, vội lên tiếng nói. Trước đây anh ấy không hiểu chuyện, gặp ai cũng tỏ vẻ khó chịu, chưa bao giờ dính dáng đến ai. Với tính cách của anh ấy, khó khăn lắm mới theo đuổi được em, làm sao còn nhìn thấy người khác. Minh Yểu nhận thấy Tô Lục Đàn thật lòng quan tâm mình. Bị cô ấy nói vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đừng nói nữa, khuôn mặt trắng mịn của Minh Yểu không tự chủ mà nhuộm sắc hoàng hôn lúc này, xinh đẹp lạ thường. Em biết mà, nói ra cũng kỳ lạ, rõ ràng thời gian họ bên nhau không lâu, nhưng cô lại rất tin tưởng Nguyên Dã. Hiện tại ngoài cảm giác bực mình, dường như không có gì khác. Em biết là tốt rồi, Tô Lục Đàn cười tít mắt nhìn Minh Yểu, không nhịn được mà chọc nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của cô. Cô ấy lập tức hiểu ra tại sao nhiều người thích trêu chọc các cô gái trẻ, giống như Minh Yểu, thực sự khiến lòng người khác ngứa ngáy. Minh Yểu lườm cô ấy một cái, ngượng ngùng không biết nói gì. Ôi trời, chị ghen tị với anh Dã quá, Tô Lục Đàn cười khúc khích, sợ làm Minh Yểu sợ, lập tức kéo cô đi. Anh ấy cũng gần xong rồi, chúng ta cũng qua đó xem đi. Lúc này Nguyên Dã đã cầm ván lướt sóng bước lên bãi cát. Trên người anh dính nước biển. Những giọt nước lăn xuống theo cơ bụng săn chắc, thân hình gọn gàng mang theo sức hấp dẫn mãnh liệt. Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn lưu luyến chiếu lên tóc anh. Anh vuốt tóc ra sau một cách loạn xạ, đôi mày thanh tú mang theo vẻ lạnh lùng. nhưng vẫn lặng lẽ quyến rũ. Mỗi bước anh đi đều toát ra sức hút. Anh Dã đã phong độ thế này, chúng ta còn có cơ hội nào nữa? Cố Mân Hựu cảm thán, vừa rồi anh ta đã thấy Nguyên Dã quá phong độ, không mặc đồ lướt sóng mà cố tình để trần, như thể ai cũng không có cơ bụng vậy. Chuyện đó không chắc đâu, hay là mày cũng thử xem. Triệu Quân cố ý châm chọc, mày tưởng tao không dám à? Cố Mân Hựu làm như định cởi bỏ chiếc áo sơ mi hoa. Đừng, Lộ Túy đứng bên cạnh phối hợp né ra hai bước, giả vờ che mắt. Đôi mắt này của tao không phải để nhìn cơ bụng của mày. Mọi người xung quanh thấy vậy đều cười rộ lên. Đi chết đi, Cố Mân Hựu không giận, chỉ tượng trưng lấy cây tre trên bàn ném vào Lộ Túy. Lộ Túy và Cố Mân Hựu đã thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người, Hoàng Kiều Kiều nhân cơ hội nhìn quanh một vòng. Cô ta tự nghĩ mình đã tìm được thời cơ tốt, cầm một chiếc khăn sạch đi thẳng về phía Nguyên Dã, định gây ấn tượng trước. Anh Dã, Hoàng Kiều Kiều theo phong cách quyến rũ nhẹ nhàng, cô ta mặc bộ bikini màu xanh sương mù. Vì đang ở trên bờ nên cô ta thêm một bộ váy mỏng tang viền hoa. Áo viền hoa cổ chữ V pha trộn sự trong sáng và quyến rũ, chỉ lộ một đoạn eo thon nhỏ, kết hợp với quần ngắn viền hoa cùng loại, trông rất thu hút. Hoàng Kiều Kiều nhẹ nhàng gọi một tiếng rồi đưa khăn lên. Cô ta cũng không dám nhìn lâu, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Nguyên Dã một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Không thể không nói, Hoàng Kiều Kiều trông cũng rất xinh. Chiêu này có thể dùng được với người khác. Nhưng thực tế là Nguyên Dã không nhìn cô ta, đi thẳng về phía trước như thể cô ta không tồn tại, Hoàng Kiều Kiều không dám tin ngẩng đầu lên. Cô ta cắn môi nhìn theo bóng lưng Nguyên Dã, sợ người khác nhìn ra, đành giả vờ như không có chuyện gì đi về một phía. Mình hiểu từ xa đã thấy Hoàng Kiều Kiều cúi đầu nhặt vỏ sò. Nếu không phải tay cô ta còn cầm khăn, mình hiểu đã muốn khen cô ta một câu là đơn thuần không giả tạo. Ha ha ha, mình hiểu còn đang ngạc nhiên, Tô Lục Đàn bên cạnh đã không khách sáo cười thành tiếng. Cuối cùng chị cũng hiểu tại sao video ngắn của Hoàng Kiều Kiều lại được yêu thích đến vậy, nếu đoạn vừa rồi mà quay lại thì có thể sử dụng ngay. Mình hiểu nghe xong cũng muốn cười, tiếc là cô chưa kịp cười lâu thì trước mặt đã xuất hiện một chàng trai bán khỏa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương vị nam tính tràn ngập khiến mình hiểu cứng đờ. Nguyên Dã cao hơn cô hơn 20cm, đứng như vậy, cô vừa khéo đối diện với ngực anh. Rất đẹp, nhiệt độ trên mặt Minh Yểu dần tăng, định quay đi thì nghe chàng trai bán khỏa thân hỏi. Em không rút ra được kết luận gì sao? Hả, cô chậm hiểu nhận ra Nguyên Dã đang hỏi gì. Cũng đúng, vốn dĩ là cô ngăn cản không cho Nguyên Dã tiễn người đi. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, anh đòi cô một lời giải thích cũng không có gì sai. Anh muốn kết luận gì? Mình hiểu xoay chuyển đôi mắt linh hoạt, nhìn Nguyên Dã với vẻ vô tội. Cô nhìn rồi lại đỏ mặt, chỉ đành dừng ánh mắt trên khuôn mặt anh, cố tình quên đi việc anh không mặc áo. Anh hỏi em trước mà, Nguyên Dã buồn cười nhấc cằm cô lên, răng môi nhẹ nhàng va chạm. Đừng trốn tránh, tay anh còn sót lại hơi lạnh của nước biển, gió nóng xung quanh dường như cũng bị anh biến hóa. Mình hiểu nhìn Nguyên Dã một cách xuất thần. Hồi lâu mới thốt ra một câu. Vậy anh tiễn cô ta đi, lần này không muốn tiếp tục quan sát à? Nguyên Dã nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vùng biển, lấp lánh ánh sáng. Mà âm cuối của anh kéo dài, mang theo tình ý, mỗi chữ đều mong muốn quấn quýt lấy cô. Mình hiểu không nghĩ ngợi mà lắc đầu, một lần thì có thể, hai lần thì không thể, huống hồ lần thứ ba này, phần lớn là nửa đêm gõ cửa phòng anh phải không? Cũng không thể trách cô nghĩ nhiều. Vừa rồi Tô Lục Đàn đã kể cho cô nghe chuyện tương tự. Cô ấy và Cáo Lãng ở cùng một khách sạn, chỉ cách một bức tường, mà còn có người muốn gõ cửa phòng Cáo Lãng. Nếu là Nguyên Dã, mình hiểu nghĩ khả năng này còn cao hơn. Sớm nghe lời anh không phải sẽ tốt hơn sao? Ngón tay của Nguyên Dã mơn trớn làn da mịn màng của cô, lời trách móc như lời thì thầm của tình nhân. Dù sao cuối cùng người tức giận không phải là anh. Em có tức giận sao? Mình hiểu gạt tay Nguyên Dã ra, cố tình hỏi. Nguyên Dã bị vẻ lý lẽ của cô làm cho buồn cười, nghiêm túc gật đầu. Được rồi, em không tức giận, người tức giận là anh được chưa? Như đang dỗ trẻ con, mình hiểu tất nhiên nhận được câu trả lời phủ nhận, nhưng lại sinh ra chút bực mình. Nhưng cô biết mình sai, không dám so đo tính toán với anh. Dù sao chỉ nhìn thấy Hoàng Kiều Kiều liếc mắt đưa tình cũng đủ khiến cô phiền muộn. Dù khoảng cách khá xa, cô tự biết khi nhìn thấy Hoàng Kiều Kiều và Nguyên Giã xuất hiện cùng một khung hình, trong lòng cô có cảm giác gì. Yêu đương quan trọng nhất là sự tương tác qua lại. Một khi tham gia, người bị tổn thương không chỉ có một mình anh. Em đói chưa? Nguyên Giã nhìn thấu cảm xúc đang dao động trong mắt Minh Yểu, lập tức xoa đầu cô. Một chút, Minh Yểu tỉnh lại. Cô nhìn xuống, không thoải mái nói, anh, chưa đi thay quần áo sao? Nói câu này tốn rất nhiều sức lực. Minh Yểu cụp mắt, vẫn không dám nhìn Nguyên Giã. Nguyên Giã thấy vậy thì thấy thú vị. Anh nhướn mày, cúi xuống gần mắt Minh Yểu, chán chạm chán. Anh đi tắm, hơi thở của anh phả lên mặt cô. Muốn đi cùng không? Lông mi của Minh Yểu run rẩy. Cô thấy Nguyên Giã đến quá gần, lập tức định đẩy anh ra nhưng khi vô tình chạm vào ngực trần mịn màng của anh. Cô lại như bị bỏng, vội rút tay về. Anh nghĩ hay nhỉ, Minh Yểu thấp giọng mắng một câu, rồi chạy đi không ngoái đầu lại. Nguyên Giã đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt ấm áp không tưởng. Tô Lục Đàn ở không xa luôn chú ý đến động tĩnh của họ, suýt nữa không nhịn được mà hét lên. Thấy Minh Yểu chạy đi, cô ấy hào hứng vỗ vào tay áo của Cáo Lãng, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào em mới có tình yêu ngọt ngào như vậy đây? Cáo Lãng, có ý gì? Chẳng phải họ đang yêu nhau sao? Không ngọt ngào à? Tác giả có lời muốn nói. Tô Lục Đàn, chẳng phải nói 7 năm ngứa ngáy. Sao? Chắc em thấy hơi ngứa rồi. Mong chờ xoa tay, Cáo Lãng ôm chặt Tô Lục Đàn trong lòng. Không, em không ngứa. 7 năm ngứa ngáy là một cụm từ trong tiếng Trung Quốc dùng để miêu tả hiện tượng mà nhiều cặp vợ chồng gặp phải. Đó là sự giảm sút về tình cảm, sự hứng thú và đôi khi là sự trung thành sau khoảng 7 năm hôn nhân. Cụm từ này xuất phát từ quan sát rằng nhiều cặp đôi sau khi chung sống khoảng 7 năm thường gặp phải các vấn đề như mất đi sự hứng thú ban đầu, gặp phải mâu thuẫn và căng thẳng, hoặc thậm chí là dẫn đến ly hôn. Đây không phải là một quy tắc cứng nhắc, nhưng nó phản ánh một hiện tượng xã hội mà nhiều người có thể liên hệ. Thuật ngữ này cũng trở nên phổ biến hơn sau khi bộ phim The Seven Years, 1955, với sự tham gia của Marilyn Monroe được phát hành, nói về một người đàn ông gặp phải cám dỗ sau 7 năm hôn nhân. Cách chương.